làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh, chương 12, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô ta tỉnh dậy không thấy hắn đâu, nghĩ là hắn đi làm nên cũng vệ sinh thay đồ rồi xuống dưới, cô đang ở dưới làm đồ ăn sáng. Cô ta đi xuống nhìn thấy cũng lại bàn ngồi, cô dọn đồ ăn ra cho cô ta rồi không nói gì ra ngoài vườn tưới cây. Cô ta ăn xong không có chuyện gì làm nên ngồi gọi cho tình nhân trả cô ta. Vô tình khi cô đi tới cửa mà nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của cô ta với tên kia, anh yêu à. Em nhớ anh quá, cô ta giọng chảy nước nói với tên tình nhân kia, tiểu yêu tinh anh cũng nhớ em, chuyện kia sao rồi, tên kia hỏi. Vì là cô ta đang co video nên cuộc nói chuyện của hai người họ cô đứng ngoài nghe hết, vẫn đang tiến triển rất tốt, anh cứ đợi đi. Em sẽ lấy tài sản của Lục ra, sau đó giết hết bọn họ. Tới lúc đó anh với em sẽ có một cuộc sống sung sướng tới cuối đời, cô ta cười danh mãnh nói với tên kia, cô bên ngoài nghe xong tái mặt. Hóa ra cô ta quay về là vì tài sản của Lục gia chứ chẳng hề yêu thương gì Hạo Phong, chuyện này cô phải gọi nói với anh ấy. Cô lấy điện thoại ra định bấm gọi nhưng lại nghĩ anh ấy làm sao mà tin mình, cô cười nhạt cất điện thoại rồi bình tĩnh đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra, cô đi lên phòng ngồi thất thần trên giường, cô phải bảo vệ người cô yêu, cho dù có mất mạng cũng phải bảo vệ anh ấy an toàn. Cô ta lúc này lên phòng tìm cô, thấy cô ngồi trên giường thì dở giọng chán ghét nói, tôi có chuyện ra ngoài tối sẽ về. Anh ấy có hỏi thì nói là tôi đi chơi với bạn, có biết chưa, tôi biết rồi, cô nhìn à trả lời trong lòng thầm nghĩ. Cô là đi tìm tên kia chứ làm gì đi chơi với bạn. Cô ta khi đã dặn dò cô xong thì đi xuống nhà lấy chiếc xe BMW phiên bản giới hạn mà hắn mua cho lái đi tìm tên tình nhân kia. Đến tối hắn về không thấy ả đâu mới quay ra hỏi cô cũng nói với hắn theo lời ả dặn, hắn ngồi đợi ả đến 9 giờ thì ả về. Thấy hắn ngồi đó có vẻ giận dỗi nên đi lại xa vào lòng hắn nũng nịu, anh giận em sao, em xin lỗi mà. Em chỉ là đi chơi với bạn lâu ngày không gặp nên hơi quá giờ, Phong anh đừng giận em, hắn nghe cục cưng của mình nói vậy thì ôm eo ả nói giọng cưng chiều. Được rồi anh không giận em nữa, nhưng em để anh đợi lâu thì phải phạt, nói rồi hắn bồng ả lên phòng. Cô lúc này từ dưới nhà đi lên, khi đi ngang qua phòng hắn cô đã rất sốc khi thấy người mình yêu ân ái với một người con gái khác. Và lại còn nhìn cô ấy bằng ánh mắt cưng chiều, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại giúp họ rồi chạy về phòng, cô ôm đầu khóc nức nở. Tại sao đều là phụ nữ với nhau cô ta được hắn ân cần chăm sóc còn cô thì bị đánh đập ghẻ lạnh. Có phải ban đầu cô đã sai hoàn toàn khi yêu hắn không, cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay cô ngủ rất ngon không bị ai quấy rầy cả. Có lẽ đây là ngày đầu tiên cô không bị làm phiền, đang ngủ ngon thì bỗng chuông điện thoại cô reo, mở lên thì thấy là mẹ cô gọi, alo mẹ. Con nghe đây, cô nhẹ nhàng nói, 3 ngày nữa là sinh nhật ba con nói với chồng con rồi hai đứa sắp xếp về nhà được không, mẹ cô dịu dàng nói. Cô lúc nghe mẹ cô nói xong thì giật mình tỉnh cả ngủ, tại sao cô lại quên mất sinh nhật ba mình chứ, cô đúng thật là não cá vàng mà, dạ được chứ ạ. Con sẽ bảo anh ấy thu xếp rồi về nhà, cô vội vàng trả lời, vậy thì tốt, con có ngủ thì ngủ tiếp đi, trời vẫn còn sớm, mẹ cô lại nói. Dạ cô dạ, rồi cũng cúp máy ngủ tiếp, dù gì hôm nay cũng không có việc gì phải làm, hai người kia đi chơi đến tối mới về. Ngủ dậy cô tranh thủ nhắn tin mời các cô tới dự sinh nhật ba như mọi năm cô vẫn thường làm, anh họ cô lúc này cũng gọi tới, anh họ em nghe. Anh tính nhờ em một việc, không biết có được không, Thiên Kỳ hỏi, anh cứ nói đi, giúp được em sẽ giúp, cô cười nói. Hiếm khi ông anh họ này lại khách sáo như vậy, không biết là nhờ chuyện gì, anh tính nhờ em và mấy cô nàng kia đi chọn một cái bánh kem cho bác trai. Anh là đàn ông con trai không có mắt thẩm mỹ bằng mấy đứa anh bên này, gãi đầu nói, được chứ, chuyện này cứ giao cho con gái bọn em làm, cô cười nói. Được được, vậy chuyện này giao cho mấy đứa, anh còn có việc cúp máy trước đây, nói rồi anh cúp máy, cô cười rồi nhắn tin lại cho 3 cô bạn kia. Họ hẹn nhau 2 ngày sau cùng đi mua bánh kem rồi chọn quà, ngày hôm đó là ngày vui của 3 cô, chắc chắn phải chuẩn bị cho tốt, cách chương.